Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1751, góc truyện audio.com, Lâm Ương im lặng, chị không đi chúng tôi cũng sẽ không mang thức ăn cho chị. Lý Lực buồn cười nói, học tỷ sợ cái gì, không phải còn có chúng tôi mấy cái học đệ này sao? Hắn ta nhưng lại cảm thấy nữ hài tử ngẫu nhiên có chút rất đáng yêu. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua mấy người, dù sao tôi không đi, Khương Ngọc các cậu cũng đừng đi a hát. Vương Tuyết phản cảm nói, chính cậu muốn chết cũng không cần lôi kéo chúng tôi. Cô uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi, tôi muốn ở chỗ này chờ cứu viện cũng hầu như so không có dị năng an toàn. Khương Ngọc ngẩn người, như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, Khương Ngọc gật đầu nói, Vương Tuyết Lâm Ương, tôi cũng không đi, tôi cảm thấy Tạ Miên Miên nói rất có đạo lý. Vương Tuyết cùng Lâm Ương lộ ra một bộ thần sắc không? Thể tin, các người điên rồi, tình nguyện chết đói cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, khổ gì đều ăn không được. Khương Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Lý Lực mấy người sắc mặt cũng khó coi, đặc biệt là Lý Lực sắc mặt có thể nói là âm trầm, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ một hồi lâu, cười cười nói, học tỷ là không tin năng lực của chúng tôi sao? Trầm Mộc Bạch khẽ nâng cái cằm, trường học này nhiều zombie như vậy, tôi cũng không muốn sơ ý một chút liền bị cắn, lại nói, các người sở hữu dị năng là các người cũng không phải tôi. Thiếu nữ bộ dáng hơi ngạo mạn là cực kỳ xinh đẹp, giống con mèo ba tư, lơ đãng liền có thể cào đến trên ngọn tâm tư bạn. Lý Lực che giấu đáy mắt tham lam, tất nhiên học tỷ đều nói như vậy, vậy chúng tôi đành phải dùng thực lực chứng minh mình, bọn họ thời điểm ra ngoài, Khương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Nếu không phải là Tạ Miên Miên nhắc nhở, Khương Ngọc còn không có phát giác được cái gì không đúng. Vương Tuyết các cậu ấy, Khương Ngọc trần chờ nói. Trầm Mộc Bạch nên nhắc nhở tôi đều nhắc nhở, đằng sau thế nào không quan hệ với tôi. Cô lấy ra một viên kẹo đường bỏ vào trong miệng, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Chết đói, không khỏi có chút tội nghiệp bưng kín bụng, bên này Lý Lực mấy người đi ra, một bên đề phòng zombie lúc nào cũng có thể xuất hiện, Triệu Hổ hạ giọng nói, Lý ca, làm sao bây giờ, phân phối đều không đều. Nhâm Bình, Khương Ngọc kia dáng rất đồng dạng, nhưng lại không có gì có thể tiếp chính là Tạ Miên Miên kia tựa như một tiểu yêu tinh. Lý Lực tâm tình cũng không tốt hơn chỗ nào. Vương Tuyết mặc dù dáng dấp cũng không kém, nhưng là so với thiếu nữ, đây chính là thức nhắm phổ thông cùng bào ngư khác nhau. Nhưng hiện nay cũng không lựa chọn gì. Triệu Hổ cười hắc hắc một tiếng, Lý ca tôi thích cái hung khí lớn kia. Lý Lực nhìn bọn họ một chút, hừ cười một tiếng nói, chờ tôi chơi chán Vương Tuyết chúng ta đổi lấy chơi. Lâm Ương cảm thấy Triệu Hổ luôn là có ý vô ý nhìn mình, không khỏi nhíu nhíu mày lại, hạ giọng nói, mấy người này không có vấn đề đi. Vương Tuyết tự tin cười một tiếng, Lý Lực kia một mực nhìn lấy tớ tám thành là hướng tớ có ý tứ tớ treo khẩu vị hắn, nếu là biểu hiện tốt mà nói tớ cũng không phải chướng mắt. Ở nơi này mấy người trên đường đi căng tin siêu thị, Trầm Mộc Bạch cùng Khương Ngọc hai người lật tung trong túc xá từng cái nơi hẻo lánh cũng không thể tìm tới cái gì ăn, sau khi thương lượng quyết định ra ngoài mạo hiểm một lần. Zombie thời điểm cảm nhiễm, trường học đang dậy, phần lớn học sinh cũng muốn đi ra ngoài cũng không thiếu một bộ phận trốn ở bên trong. Ký túc xá mặc dù cũng có zombie, nhưng là địa phương khách quan khác số lượng ít hơn được nhiều. Cách chương,